Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, không nói gạt ngươi. Ta trước kia là làm hoàng đế. Lá bay đi, là phong truy cầu, vẫn là cây không giữ lại. Gặp nhị sư huynh không có trả lời. Sau lưng thanh âm kia lặp lại lần nữa một bản mình trước đó lời nói. Cổ cứng ngắc quay đầu lại. Nhị sư huynh liền gặp được phía sau mình. Chẳng biết lúc nào nhiều một đạo tuổi trẻ bóng dáng. Thanh niên nhìn qua chừng 20 khuôn mặt. Cầm trong tay một mảnh phát vàng lá rụng. Chính vẻ mặt thành thật nhìn xem mình. Gặp nhị sư huynh quay đầu. Không nói lời nào. Thanh niên suy nghĩ một chút. Trả lời ta hài lòng lời nói. Ngươi hái đi ta một vườn trái cây hoàng kim quả sự tình ta liền không so đo. Nhị sư huynh. MMP, cái quả này còn thật là có chủ. Có chủ không là vấn đề. Vấn đề là người chủ nhân này hắn rõ ràng đánh hơn hết a. Nhìn xem thanh niên, do dự nửa ngày, nhị sư huynh vắt hết óc nghĩ ra được một đáp án. Cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi. Không phải là chủ lưu. Thanh niên, nhìn xem thanh niên không nói lời nào bộ dáng. Nhị sư huynh có chút lo sợ bất an. Bên cạnh, Đường Tam Táng nhìn xem đồ đệ, nhìn xem thanh niên, trầm ngâm 2 giây, là chóc da chua, thanh niên, thoát chóc da chua, Đường Tam Táng gật đầu, không sai, lá bay đi, không phải là phong truy cầu, cũng không phải cây không giữ lại, là chóc da chua, thanh niên một tay xoa cằm, muốn chỉ chốc lát, nhìn xem Đường Tam Táng, chóc da chua là cái gì? Đường Tam Táng đồng dạng vô ý thức nhéo nhéo cái cằm. Nhớ lại khi còn bé nhà mình sư phụ cho mình giảng bài thời điểm tràng cảnh. Chóc da chua là một loại sinh trưởng tại thực vật trong cơ thể kích thích tố. Loại này kích thích tố có thể ức chế chất kích thích sinh trưởng bài tiết. Xúc tiến trái cây thành thục. Gia tốc thực vật khí quan chóc da. Lá cây sở dĩ hội rơi xuống. Cũng là bởi vì đang thoát rơi chua tác dụng dưới biến chất chết héo. Từ đó từ thực vật bên trên rụng xuống. Thanh niên nhìn xem chậm rãi mà nói Đường Tam Táng. Chẳng biết tại sao liền là cảm thấy cái này hòa thượng nhìn xem rất thuận mắt. Các loại Đường Tam Táng kể xong. Thanh niên gật gật đầu. Thì ra là thế. Chóc da chua không nghĩ tới còn có như thế một loại đồ vật. Đường Tam Táng nhìn một chút đầu. Thanh niên. Trong lòng tối thầm thả lỏng một ngụm tử. Ai biết lá cây rơi xuống đến cùng phải hay không chóc da chua nguyên nhân. Dù sao cái này mẹ nó là tiên hiệp phong vườn trái cây tốt a. Ai biết gây nên khoa học ở chỗ này áp dụng không thích hợp. Giảng thật, hắn liền trong vườn này cây ăn quả có hay không chóc da chua cũng không biết. Bất quá hắn không biết. Cái này rõ ràng Văn Thanh phía bệnh nhân băng khẳng định càng không biết. Mình chỉ cần đem hắn lắc lư ở thế là được. Nghĩ như vậy, nhìn xem thanh niên một bộ tin là thật bộ dáng. Đường Tam Táng trong lòng còn ẩn ẩn có một ít áy náy. Dù sao đúng là mình sư đồ chưa cho phép để người ta trái cây cho trộm sạch sẽ. Hiện tại mình càng là dùng một cái chính mình cũng không biết đáp án lắc lư người ta. Đè xuống đáy lòng áy náy. Đường Tam Táng đối thanh niên gật gật đầu. Đúng nha. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Thế giới biểu tượng phía dưới. Ẩn giấu đi rất nhiều chúng ta còn chưa từng phát hiện đồ vật. Liền như là tu hành bình thường. Càng đi về trước, càng cảm thấy tự thân mịt mù tiểu. Thanh niên tán đồng gật gật đầu. Cái kia chất kích thích sinh trưởng lại là cái gì? Đường Tam Táng, MMP, chúng ta đây là tiên hiệp phong tốt a. Không phải khoa học tiểu thường biết đại giảng đường a. Muốn biết cái này chút, mình đi xem phổ cập khoa học kênh a. Nhà ngươi không có tivi a? Tivi, thanh niên vung tay lên. Trước mặt xuất hiện một màn nhảy lên quang ảnh. Là loại vật này sao? Đường Tam Táng, nhìn xem không nói lời nào Đường Tam Táng. Thanh niên suy nghĩ một chút. Ta nhớ được, cái này gọi kịch truyền hình tới. Đường Tam Táng, đọc độc tâm thuật. Thanh niên trên mặt lộ ra mấy điểm áy náy. A, không có ý tứ a. Thói quen nghề nghiệp, không cẩn thận liền dùng tới. Đường Tam Táng, thói quen nghề nghiệp, ngài nghề nghiệp gì? Hội thanh độc tâm thuật cho dùng thành quen thuộc. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta trước kia là làm hoàng đế, cho nên ngươi hiểu. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Ta biết cái gì? Bạch Nhãn vừa lật đến bình thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đường Tam Táng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Người một mực đều đang dùng lấy độc tâm thuật. Nhìn xem Đường Tam Táng biểu lộ, thanh niên khóe miệng có chút ngoác ngoác, đương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Đường Tam Táng, có vấn đề gì không? Người thành cái kia sao chữ bỏ đi có thể chứ? Vấn đề lớn tốt a. Nếu như ngươi một mực dùng đến độc tâm thuật lời mới vừa bần tăng lắc lư ngươi thời điểm, ngươi chẳng phải là toàn đều cho nhìn lại. A, ngươi nói chuyện này a. Thanh niên không ngoài sở liệu gật gật đầu. Đúng nha, ngươi cái kia hội trong lòng nghĩ pháp ta đều biết. Vậy ngươi, Đường Tam Táng nhìn xem thanh niên, trong mắt mang theo mấy điểm phòng bị. Con hàng này không phải là bị điên rồi. Mình sư đồ trộm hắn trái cây, mình lại lắc lư hắn. Hắn không chỉ có không có sinh khí, lại còn một bộ cùng mình trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hoặc là nói con hàng này kỳ thật cực kỳ sinh khí, chỉ là trong bóng tối mưu đồ một cái đại âm mưu. Nhưng mà, ha ha, khác suy nghĩ nhiều, không chỉ là thanh niên độc tâm thuật thật như vậy nghiêu bức. Không nhìn Đường Tam Táng tâm linh phòng ngự lại đọc được hắn ý nghĩ. Còn là trừ độc tâm thuật bên ngoài hắn còn tinh thông đọc mặt thuật. Nhìn xem Đường Tam Táng, thanh niên cười cười, kỳ thật ta chính là nói đùa các ngươi. Cái này vườn trái cây không phải ta chính là đi ngang qua mà thôi. Đường Tam Táng, MMP, không nghĩ tới a, khó lòng phòng bị a, cả một đời hố người. Không nghĩ tới kết quả là mình vậy có bị người khác cho hố thời điểm. Không phải là mình hố người hố quá nhiều. Cái này hội gặp báo ứng a. Vị này tiểu sư phụ, trẫm cùng ngươi có thể nói mới quen đã thân a. Còn chưa thỉnh giáo tiểu sư phụ pháp danh. Nhìn xem thanh niên cười tủm tỉm bộ dáng, chẳng biết tại sao, Đường Tam Táng cảm thấy mình mơ hồ trong đó tựa hồ từ trên người đối phương thấy được mấy điểm mình. Cái bóng. Thậm chí hắn cũng nhịn không được hoài nghi. Con hàng này có phải hay không là mình thất lạc mấy ngàn năm ca ca? A-di-đà Phật, bần tăng Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Trong lòng phúc phỉ, Đường Tam Táng ngoài miệng vẫn là giới thiệu một phen mình. Hắn Đường Tam Táng đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ, không có gì đáng sợ. Đường Tam Táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Thanh niên lặp lại một bản Đường Tam Táng lời nói. Danh tự này bá khí a. Nhéo nhéo cái cằm, thanh niên một mặt tán thưởng nhìn xem Đường Tam Táng. Tam Táng đại sư không chỉ có danh tự bá khí. Giới này thiệu so danh tự càng bá khí. Giang hồ truyền văn ăn một miếng thịt có thể trường sinh. Bất lão Đường Tam Táng, thử vấn thiên hạ, có mấy người dám như thế giới thiệu mình? Như thế giới thiệu mình liền không sợ bị ăn. Nếu như không có thực lực lời nói, như thế giới thiệu mình sợ là liền một chương đều sống không đi qua liền tiến vào người khác trong. Nồi a, đạo hữu quá khen. Đường Tam Táng khẽ lắc đầu, còn chưa thỉnh giáo bạn đại danh. Thanh niên cười cười, ngược lại là ta sơ sót. Tại hạ Triệu Húc. Triệu Húc, Đường Tam Táng một tay xoa cằm, lặp lại một bản cái tên này, phát hiện chính mình tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Gặp đây, Triệu Húc nhịn cười không được cười, nói đến khả năng mạo muội, tại Tam Táng đại sư trên thân, ta phảng phất thấy được một cái cho nên bóng dáng. Nghe vậy, Đường Tam Táng nhìn về phía Triệu Húc, trong mắt mang ra mấy điểm anh hùng sở kiến lược đồng kinh hỉ. Thật không dối gạt đạo hữu, nhìn xem đạo hữu lúc, ta cũng chỉ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Coi là thật, quả nhiên, hai người nhìn nhau một cười, chăm miệng một lời, không dường như đi, nói xong, hai người lại bởi vì cái này ăn ý mà không hẹn mà cùng cười, mà bắt đầu Triệu huynh. Trước kia là làm hoàng đế, tiểu hoàng đế gật gật đầu, đúng nha. Làm qua hai lần hoàng đế, ngồi tại xa lão tam lưng đeo cái bao bên trên. Đường Tam Táng quay đầu kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoàng đế. Hai lần, tiểu hoàng đế gật đầu. Đúng nha, hai lần, một lần thống nhất một khỏa tinh cầu. Chưa kịp bước về phía tinh thần đại hải liền gặp một chút biến cố. Một lần khác thống nhất một cái thế giới. Về sau chơi chán, liền từ chức không làm. Đường Tam Táng giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, vậy tùy hứng. Tiểu hoàng đế cười cười, nhìn về phía Đường Tam Táng. Tam Tạng huynh, thật là một cái người xuất gia. Đường Tam Táng cười cười, không dối gạt Triệu huynh, bần tăng đúng là cái giả hòa thượng. Tiểu hoàng đế nhìn xem hắn, trong mắt mang tới mấy điểm hứng thú. Giả hòa thượng, Đường Tam Táng gật gật đầu. Bần tăng vốn là một đứa cô nhi, thuở nhỏ bị sư phụ nhặt được, lấy tên Đường Tam Táng, tại người chết núi, nhà thương điên bên trong lớn lên. Triệu Húc gật đầu, ra hiệu Đường Tam Táng nói tiếp đi. Đường Tam Táng cười cười, sư phụ cũng không phải là hòa thượng, sư phụ là cái giả đạo sĩ. Tiểu hoàng đế, giả đạo sĩ, nhìn xem Đường Tam Táng. Triệu Húc đột nhiên cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Đồ đệ là cái giả hòa thượng, sư phụ là cái giả đạo sĩ nuôi cái giả hòa thượng. Nhìn như vậy đến tựa hồ không có gì mau bệnh. Đường Tam Táng gật gật đầu. Sư phụ hẳn không phải là cái gì người xuất gia, không phải Phật phi đạo. Cụ thể thân phận ta vậy nói không rõ ràng. Bần tăng thuở nhỏ tại sư phụ dạy bảo hạ lớn lên. 18 tuổi năm đó sư phụ thả bần tăng xuống núi. Bần tăng một lộ du trải qua thành Trường An. Không cẩn thận bóc hoàng bảng cứu lúc ấy hoàng đế Lý Nhị. Lý Nhị nhất định phải vì bần tăng chuẩn bị cái gì thủy lục pháp hội. Bần tăng bị đuổi con vịt bên trên khung. Lại không nghĩ pháp hội phía trên. Quan Âm Bồ Tát lại ép mua ép bán. Vứt xuống gấm lan cà sa cửu hoàn tích trượng để bần tăng đi lấy kinh. Một chuyến Tây Thiên Đường. Bần tăng cũng đã quen hòa thượng cái thân phận này. Về sau từ Tây Thiên trở về sau. Cũng liền không có thay đổi gì hình tượng. Trên đường đi đàm thiên nói địa. Cùng ngồi đàm đạo. Bất chi bất giác liền đi ra một đoạn cực kỳ khoảng cách dài. Một ngày này, trời chiều ngã về Tây. Dáng chiều từ phía Tây bầu trời hướng toàn bộ thế giới lan tràn. Trời chiều ánh chiều tà dưới. Cổ lộ bị nhiễm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Đi tới. Phía trước xuất hiện một cái tiểu chấm đen nhỏ. Đại thánh sớm thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn lại. Thu hồi ánh mắt sau nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sư phụ, phía trước tựa hồ có một tòa thành trì. Thành trì, đang cùng Triệu Húc nghiên cứu thảo luận câu cá chấp pháp kinh nghiệm. Đường Tam Táng quay đầu. Thuận đại thánh ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một tòa bị bao phủ tại dưới trời chiều thành trấn. Gặp đây, Đường Tam Táng con mắt trong nháy mắt sáng lên hai đạo tinh quang. Mới vừa cùng tiểu hoàng đế thảo luận nửa ngày câu cá chấp pháp. Khám nhà diệt tộc kinh nghiệm. Kết hợp mình tìm đường chết năng lực. Đường Tam Táng trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Đang giàu không có địa phương thi triển đâu. Phía trước liền gặp một tòa thành trì. Cái này nếu là không đi vào. Đường Tam Táng mình đều cảm thấy có lỗi với này a tốt cơ hội. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng lúc này vỗ vỗ xa lão Tam đầu. Lão Tam, vào thành. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.